Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc ai đem hình đưa cho ông? Tôi thực sự không biết, tôi chỉ là phóng viên, chúng tôi thường nhận loại hình này mà. Nữ phóng viên sợ hãi khóc lóc cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin các người bỏ qua cho tôi. Hà Văn Hạo liếc mắt, con dao trong tay Nhậm Phong trượt lóe, lập tức cắm vào trong vết thương lưu phóng viên. Lưu phóng viên gào lên, đau đến thấu tim gan, cầu xin tha thứ. Nhậm Phong cắn răng, tiếp tục vùng con dao cắm vào vết thương của hắn, xoay tròn, khoét nát thịt hắn, vừa khoét vừa mặt lạnh. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lưu phóng viên hai mắt hằn lên tia máu, khóc cầu xin tha thứ. Tôi nói là Tiểu Ngô trong tổ diễn kịch Trào Hoa Nữ. Ngày đó núp trong phòng đạo diễn, lấy cớ nói thảo luận kịch bản, thực chất là vì chụp tin tức này. Hắn và tôi hẹn nhau, sau khi phát bản thảo, tôi phát cho hắn 30.000 thù lao. Không tin các người hỏi hắn một chút, bởi vì hắn bài bạc thua, sắp bị cho vay nặng lãi. Thực không có người nào ở sau lưng điều khiển tôi thề đấy. Bạn Hàn Văn Hạo ngừng lên. Trong phòng làm việc, Trác Bách Quân đứng trước cửa sổ sát đất, nâng ly rượu đỏ nhẹ nhàng múc một ngụm. Sau lưng có tiếng ngọt ngào vang lên. Anh đem con trai lưu phóng viên giấu đi đâu? Trác Bách Quân mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Có thể giấu đi đâu, chỉ cần Lưu Chí dám khai ra tôi liền đem con trai hắn róc xương róc thịt. Chẳng nhẽ anh không sợ Tiểu Ngô khai ra? Giọng nói ngọt ngào sau lưng hỏi tiếp. Trác Bách Quân nhàn nhạt cười. Các người không hiểu Hàn Văn Hạo, hắn có thể đánh hơi được mùi của chúng ta là muốn tóm gọn chúng ta. Chỉ cần lưu phóng viên khai Tiểu Ngô, xác nhận không có ai ở phía sau điều khiển, hắn sẽ bỏ qua. Bởi vì loại chuyện nhỏ này Hàn Văn Hạo có thể giải quyết. Giọng nói có chút mất mát. Xem ra anh hiểu hắn hơn chúng tôi, giống như cách một địa ngục. Trang Bạch Quân đắc ý cười. Đừng nên xem thường, Hàn Văn Hạo vô cùng thông minh, về sau chúng ta phải làm việc cẩn thận hơn. Không phải hắn sẽ cảm thấy hưng phấn ư? Hắn có đối thủ rồi. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn lưu phóng viên, hai mắt lộ ánh sáng cơ trí, nhanh chóng nói. Lập tức điều tra người trong nhà của hắn, xem có ai bị khống chế không. Tiếng gõ cửa vang lên, chính Hắc nhai kẹo cao su đi vào, trong tay tùy ý cầm một phần tài liệu đưa tới trước mặt Hàn Văn Hạo. Không nhìn lưu phóng viên đang bị chảy máu, sau đó đem tài liệu đưa cho Hàn Văn Hạo. Lúc nãy điều tra ra tài, bối cảnh của hắn trong sạch, không lui tới với bất kỳ người nào có bối cảnh, đã từng đăng nhiều bài viết, tất cả đều là chuyện riêng của các ngôi sao, bao gồm việc sử dụng mô hình máy bay nhỏ để máy bay tầng lầu 68 để chụp được ảnh một thiên hậu đang kéo màn cửa sổ làm chuyện tình ái với lão đại khu thủy. Hắn dùng chiêu thức ấy kiếm không ít tiền, bị các minh tinh trong giới giải trí gọi là sát thủ minh tinh, nổi tiếng thủ đoạn đào tin tức sắc bén, nhưng không có truyền tin tức nhằm mục đích khác. Hà Văn Hạo bình tĩnh lật xem tài liệu, ánh mắt phát luồng ánh sáng lạnh lẽo. Lực phóng viên máu sắp chảy khô, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hơi thở yếu ớt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chính Hách không chút lưu tình, hướng vết thương trên đùi hắn hung hăng đá một cước. Tôi xem ông can đảm đến đâu. Lực phóng viên suýt bị hôn mê, đau đớn thét lên. Cái loại đau thấu tim gan khiến cho ông ta không chịu đựng nổi. Giết tôi đi, tôi không muốn bị hành hạ, giết tôi đi. Hải Văn Hạo không lên tiếng, mặt lạnh xem tài liệu. Tạ Na không dám nhìn, cúi đầu nhìn đầu ngón tay có chút rét run, cô rất sợ nhìn thấy máu. Giết ông ư, tôi ngại giơ tay. Lá gan to đấy, người nào ông cũng dám chụp. Chính Hách một cước đá vết thương, máu tràn ra ngoài. Lưu phóng viên đau đớn gào lên. Giết tôi đi, tôi xin các người, giết tôi đi. Hạ Tuyên nghe tiếng gào, sắc mặt cô có chút trắng bệch, buông cái lược xuống đặt trên bàn trang điểm. Xoay người nhìn mọi người vẻ mặt bình tĩnh đang chờ. Cô hít thở dồn dập đứng lên. Không được, tôi nghe tiếng kêu này cảm thấy đáng sợ lắm, tôi phải đi qua xem một chút. Hà Văn Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Cô cảm thấy cô đi qua có tác dụng ư? Cô có thể thuyết phục được anh trai tôi à? Tôi... Hạ Tuyết nhất thời thở phì phò, nghĩ đến Hàn Văn Hạo giống như con báo nhỏ, hai trong mắt bất cứ lúc nào có thể bắn ra luồng sáng tàn nhẫn, tự tin và sâu lạnh, từ chối mọi thứ xung quanh. Cô bất đắc dĩ ngồi lại bàn trang điểm, bà Niệm Niệm tiếp tục trang điểm cho cô. Buổi chiều còn phải quay phim nữa. Lúc này đạo diễn cũng tới đây hỏi thăm cảm xúc của cô. Tiêu Vạn Linh liếc nhìn Hạ Tuyết đầy oán hận và trách cứ, cảm thấy cô kiêu ngạo rồi. Cô thở dốc một hơi, lại nghe mùi trà thoang thoảng, cô không khỏi nhìn phía Hàn Văn Kiệt. Nhìn bộ dáng bình tĩnh, hơi thở cô dồn dập. Dưới tình huống này, những thứ liên quan tình ý, có liên quan ấm áp, có liên quan đến tất cả mọi thứ tươi đẹp, tất cả tan biến, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo. Niệm Niệm tò mò và hoảng sợ, hé mở cánh cửa, thấy một cô gái, người mặc âu phục màu đen quần tây, vẻ mặt lạnh lùng muốn đi vào phòng Hàn Văn Hạo. Hy Thần tay nắm chặt khóa cửa, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp, xoay người chụp cánh cửa phòng Hạ Tuyết, vươn tay nắm chặt cổ họng Niệm Niệm. Ánh mắt lạnh lẽo nói, tại sao nhìn tôi chằm chằm? Niệm Niệm bị sợ sắc mặt trắng bệch bật khóc, Hạ Tuyết ơi cứu mạng. Trong phòng tất cả mọi người giật mình đi ra, lại thấy một cô gái vẻ mặt lạnh lùng đang nắm chặt cổ họng Niệm Niệm, giờ vờ bóp một cái. Hàn Văn Vũ lớn tiếng gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net